9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1526, chương 1525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, cô xoay người đi ra ngoài. Vợ à, chờ anh sẽ đi với em. Lục Khải Vũ theo sát phía sau cô. Dám làm tổn thương con trai mình, những người đó thực sự chán sống. Chỉ là, vợ chồng anh còn chưa đi được vài bước đối mặt liền gặp cục trưởng Lưu. Chủ tịch Lục, anh về liền thấy Lục Khải Vũ, cục trưởng Lưu có chút bất ngờ. Bởi vì là bạn cũ nhiều năm, anh ta tự nhiên biết chuyện Lục Khải Vũ dẫn vợ đi hưởng tuần trăng mật. Anh Hồ đó, và Tôn Mỹ Giao, họ đang ở đâu? Pháp luật của Hà Thành bây giờ là làm sao vậy, người buôn bán thương tổn trẻ em lại dễ dàng bị các người thả ra như vậy à? Giọng nói của Lục Khải Vũ sắc bén lạnh như băng. Cục trưởng Lưu nhìn ra được anh đang rất tức giận, tuy nhiên cũng hiểu, nếu như con trai anh ta đang cấp cứu, đoán chừng anh ta cũng sẽ tức giận như vậy. Ôi, Lục Tổng, anh đừng kích động. Tình huống là như vậy, anh Hồ kia, bởi vì sự kiện lần này ảnh hưởng quá ác liệt, hơn nữa 6 chàng trai nhà anh có gia nhập, việc này đã khiến cho toàn bộ Hà Thành khiếp sợ. Bây giờ Tổng cục đặc biệt phê duyệt giam giữ anh ta trong trung tâm giam giữ đầu tiên. Về phần Tôn Mỹ Giao và Mã Bảo Thiên kia, tôi rất tiếc phải nói với anh rằng họ đã chết. Cục trưởng Lưu thở dài nói thật, chết rồi à, không chỉ là vợ chồng Lục Khải Vũ, ngay cả các chàng trai nhà họ Lục cách đó không xa cũng hai mặt nhìn nhau. Lục Vũ Lý rất nhỏ giọng hỏi Lục Vũ Tuấn, Tam Bảo, loại thuốc độc mà anh nghiên cứu, không phải là phải chờ một thời gian mới phát điên mà chết sao? Tại sao chỉ một đêm, mọi người đã chết? Lục Vũ Tuấn nhìn Lục Vũ Tháp, hai người đều là vẻ mặt nghi hoặc. Không nên như vậy chứ, chúng ta đã thí nghiệm trên người chuột bạch nó thử qua một tuần mới phát cuồng. Hai anh em rất khó hiểu, Lục Vũ Bách có chút lo lắng hỏi. Anh nói, chúng ta có bị dính líu hay không? Lập tức chết hai người, nếu như cảnh sát điều tra, biết được việc làm này là của họ thế thì phải làm sao bây giờ? Lục Minh Húc lặng lẽ vỗ võ cánh tay cậu, Lục Bảo, bình tĩnh một chút đừng hoảng hốt trước. Hãy lắng nghe những gì cục trưởng Lưu nói. Quả nhiên, cách đó không xa cục trưởng Lưu lại thở dài giải thích. Cũng là đáng đời bọn họ, nghe nói cấp dưới của anh Hồ đã từng đi tìm hai người bọn họ, còn làm bọn họ bị thương, Diệp Minh Quân liền lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện thị trấn băng bó xử lý vết thương. Họ cũng ở lại bệnh viện cả đêm, hôm nay khi trở về nhà từ bệnh viện, không biết làm sao mà chiếc xe của Diệp Minh Quân đột nhiên mất kiểm soát sau đó lao vào sông Bạch Mã ở cửa làng La Trại Câu. Các người cũng biết nơi đó có địa thế hiểm trở, hình thành một đầm nước độ sâu nước gần 10 mét. Than ôi, họ đã bị chết đuối như thế này. Đây hẳn là ác giả có ác báo. Trên cùng một chiếc xe, vợ chồng Diệp Minh Quân và Mã Tư Khiết lại sống sót một cách kỳ diệu. Nhưng sợ hãi không nhẹ, bây giờ vẫn còn trong bệnh viện của thị trấn. Sau khi nghe cục trưởng Lưu nói, người nhà họ Lục đều rất khiếp sợ. Chết đuối, tại sao, làm thế nào một chiếc xe tốt có thể vượt khỏi tầm kiểm soát được như vậy chứ? Mạc Hân Hy rất khó hiểu, các chàng trai nhà họ Lục lại thở phào nhẹ nhõm, cách chương.